Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 299, chia của, là Bạch Ngân Đại Minh đường đường đường đường tăng thêm, năm. Hạng Sung gian nan xê dịch, mặt đen lại nói, là ngươi chủ động chui vào ta dưới đũng quần đi, ngươi còn dám oán ta, chấm ngoặc kép, Bì Nhất Bảo thì là mặt mũi tràn đầy bi kịch, buồn hiện ra sắc. Ngươi cho rằng ta nghĩ, ta đây không phải là leo đến nơi này vừa vặn không có tí sức lực nào rồi sao? Ngươi cho rằng ta ưa thích làm trước tư thế này à? Để cho người ta nhìn thấy, một thế này anh danh đều được trôi theo nước chảy. Đám người chảy nước bọt nhìn xem, chờ đợi lấy, ai cũng không hề động khẽ động. Đồ tốt là đồ tốt, nhưng là, tại bực này đường khẩu. Ai cũng không nguyện ý hiển lộ ra chính mình khát vọng. Lại nói nhiều người như vậy, cũng nên có người nói chuyện. Thế là mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa không tại, Lý Thành Long đương nhiên định đoạt. Lý Thành Long hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đứng ở trước mặt mọi người, trầm giọng nói, cái này tẩy tâm thánh quả, đối với chúng ta mỗi người tới nói, đều là một cái một bước lên trời cơ hội. Càng may mắn hơn là, nơi này tẩy tâm thánh quả đủ nhiều, không lo phân phối không đồng đều vấn đề. Phía dưới chúng ta tới cụ thể thương lượng một chút chúng ta vấn đề phân phối. Long Vũ Sinh nói, thằng, thương lượng cái dám, người nói thẳng phương án đi. Chúng ta mới lười nhác động cái kia đầu óc đâu. Đoán chừng người nhà đã có phương án suy tính đi. Thống khoái nói đi. Mọi người chăm miệng một lời, thống khoái nói, đừng chậm chạp, Lý Thành Long trợn mắt chừng một cái, chỉ cảm thấy bị chẹn họng một chút, nói, nếu là Tả lão đại ở chỗ này, các ngươi ai dám như thế nổ đâm, từng cái không lấy ta làm cái cán bộ, chấm ngoặc kép, ngươi còn muốn làm cán bộ, nếu không nói cùng một chỗ đánh ngươi, nhiều người như vậy đánh không lại Tả lão đại còn không đánh lại ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được, Lý Thành Long nói, ta cũng không nói nhảm, ta là nghĩ như vậy, nơi này chung đến 18 khỏa tẩy tâm thánh quả, chúng ta ở đây 12 người, tự nhiên là một người một viên ưu tiên cung cấp, lập tức hái xuống ăn hết, trừ chúng ta tiêu hao hết 12 khỏa bên ngoài, còn lại 6 viên bên trong, chỉ cần cho Tả lão đại cung tàu tử dự lưu 2 viên. Coi như Tả lão đại coi là thật không về được. Cho hắn dự lưu viên kia cũng muốn đến 2 năm sau thi lại số lượng mặt khác tác dụng. Lý Thành, Long nói, liên quan tới điểm ấy, mọi người có hay không dị nghị? 2 năm giảm sóc thời gian, mặc kệ Tả Tiểu Đa làm gì, lại hoặc là bế quan cái gì, lại thế nào cũng đều đủ. Nếu như 2 năm còn không có xuất hiện, vậy liền thật có thể là cả đời này cũng sẽ không lại xuất hiện. Liên quan tới điểm ấy, đáy lòng của mọi người sớm có chung nhận thức, chỉ là cực ít phóng tới trên mặt nổi nói mà thôi. Chúng ta không có dị nghị, mọi người vẫn là chăm miệng một lời. Về phần cuối cùng 4 khỏa, ý của ta là, có 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, chúng ta giữ lại dự bị. Vạn nhất có ai tao ngộ ngoài ý muốn, khiến cho với bản thân căn cơ hao tổn, nghiêm trọng đến hao tổn bản nguyên cái chủng loại kia thương thế. Có thể dùng bên trên một viên, cũng chính là chúng ta đoàn đội tổng cộng có tài nguyên, ẩn tàng át chủ bài. Còn lựa chọn thứ hai, thì là đem cái này 4 khỏa nộp lên cao tầng. Có lẽ cử động lần này có thể làm tinh hồn đại lục. Mặt khác lại nhiều bồi dưỡng 4 tên cường giả đi ra. Lý Thành Long nói, đến tột cùng khai thác một loại phương pháp nào? Mọi người cho cái ý kiến. Vô luận lựa chọn nào đều tốt. Cái này ta không có khả năng một lời mà quyết. Tất cả mọi người muốn phát biểu ý kiến, cũng tốt có cái quyết nghị. Mọi người nhìn nhau một cái, lại là đủ tề sinh ra không quyết định chắc chắn được suy nghĩ. Lưu lại, chẳng khác nào nhiều một cái bảo hộ. Nhiều 4 cái mạng đi ra, nhưng không khỏi lãng phí. Nếu là nộp lên, bao nhiêu lại có chút không nỡ. Lý Thành Long thấy mọi người nửa ngày không nói gì, rất thẳng thắn mở miệng nói, sự lựa chọn này nhất định phải nhanh chóng đã định. chờ chút ta đến đặt câu hỏi. Mọi người từ tâm trả lời, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng liền tốt. Cái thứ nhất, hỏi người ngoài biên chế đội viên. Trần Phiêu Phiêu, ý kiến của ngươi là cái gì? Trần Phiêu Phiêu nhìn một chút đám người, cúi thấp đầu xuống, suy nghĩ thật lâu, thấp giọng nói, ta càng khuynh hướng cái thứ hai. Nàng ngẩng đầu, nói, ta cũng muốn là đoàn đội giữ lại một lá bài tẩy. Nếu là giữ lại 4 mai linh quả, có lẽ có thể cứu được chúng ta trong đó 4 người một lần kiếp nạn. Nhưng nếu là xuất ra đi, lại có thể gia tăng 4 cái thiên tài. Cái này 4 cái thiên tài có thể đi tới một bước nào? Chính là chuyện tương lai. Cũng là nói sau, khó có kết luận. Nhưng nếu là chúng ta suốt đời cũng sẽ không gặp được cần tẩy tâm thánh quả mới có thể liệu phục thương tích. Tự hồ lấy thắng qua gia tăng 4 tên thiên tài, vì ta tinh hồn nhân loại tăng thêm một chút nội tình, càng có ý định hơn nghĩa, coi như chúng ta không tốt màu, thật gặp phải loại tổn thương kia, nhưng chỉ cần không phải 4 người đều gặp được loại tổn thương kia, gia tăng 4 tên thiên tài, như cũ có thể bổ khuyết chúng ta thiếu thốn trống rỗng. Ngược lại, tại chúng ta giữ lại thánh quả đến tiếp sau thời gian bên trong, không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Cho dù dược hiệu sẽ không sói mòn, chung quy là không duyên cớ bỏ lỡ tăng thêm tinh hồn nhân tộc nội tình. Ta nói xong, chấm ngoặc kép, Trần Phiêu Phiêu một phen vừa mới nói xong, liền là lại cúi thấp đầu xuống. Bởi vì vừa rồi Lý Thành Long rất rõ ràng nói, chính mình là tiểu đội này nhân viên ngoài biên chế, người ngoài biên chế. Liền mang ý nghĩa chính mình không phải thành viên chính thức. Một mực rất để ý điểm này, Trần Phiêu Phiêu không khỏi tự ti, giữa lời nói cũng khiếm khuyết mấy phần lực lượng. Ta đồng ý Trần Phiêu Phiêu ý kiến. Cao Xảo Nhi gặp Lý Thành Long ánh mắt nhìn về phía chính mình, lập tức phát biểu, ta đồng ý lên giao. Lý do cùng Trần Phiêu Phiêu một dạng. Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú chăm miệng một lời, vậy liền nộp lên. Cái đôi này tại cùng với Lý Thành Long thời điểm, đã sớm quen thuộc bất động đầu óc. Dư Mạc Ngôn nói, nếu như là hòa bình niên đại, ta ngay cả một sợi mùi thơm, cũng sẽ không bỏ được giao ra. Nhưng ở trước mắt bực này thế cục phía dưới, ta cũng đồng ý lên giao nộp. Đồng ý lên giao nộp. Hạng Sung nói, Hạng Băng ở một bên liên tục gật đầu. Lý Trường Minh cùng Vũ Yên Nhi cũng không có biểu thị phản đối. Đồng ý nộp lên trên. Đúng lúc này, một thanh âm từ Hạng Sung đũng quần vị trí truyền tới. Đồng ý lên giao. Chấm ngoặc kép, đám người xem xét, không phải không có chút nào cảm giác tồn tại. Gục ở chỗ này Bì Nhất Bảo nhưng lại là người phương nào? Nếu không phải một tiếng này, chỉ sợ đám người lại đem con hàng này quên đi. Mà theo cái này một cuống họng đi ra, lập tức lại đã dẫn phát một vòng mới cười vang. Chủ yếu là Bì Nhất Bảo từ Hạng Sung dưới đũng quần nhếch lên đến đầu hình tượng này, tương đối làm cho người gây cười. Đã như vậy, chúng ta mỗi người ăn một viên, cho Tả lão đại cùng Tàu Tử tồn tại 2 viên, còn lại 4 khỏa toàn bộ nộp lên trên, chờ trở lại trường học về sau, giao cho Diệp hiệu trưởng, để Diệp hiệu trưởng chuyển giao cao tầng, để cao tầng tự hành điều phối. Diệp hiệu trưởng sẽ không tạm giam a? Diệp hiệu trưởng từ trước đến nay bảo vệ Tiềm Long cao võ học sinh, hắn có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn đưa ra dị nghị, tuyệt đối sẽ không. Lý Thành Long, Cao Xảo Nhi, Hạng Sung, Hạng Băng các loại cùng nhau lắc đầu. Thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn tại Tiềm Long cao võ như vậy lâu, đối với Diệp Trường Thanh hiệu trưởng làm người, nhưng nói là phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Diệp Trường Thanh cũng không phải loại kia chỉ lo chính mình, trong lòng không có đại cục thiên vị người, lại đến chính là cây ăn quả này. Lý Thành Long trầm giọng nói, cây này kinh lịch vài vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, cây ăn quả cũng đã có thành tựu bảo bối. Có cây này nơi tay, chỉ cần sống được đủ lâu, cơ bản cách mỗi cái 3,500 năm, liền đều có thể có tương đương số lượng tẩy tâm thánh quả vào tay. Nếu là tất cả mọi người có thể sống được đầy đủ lâu dài, mọi người hậu đại cái gì đều có thể đạt được chia lãi. Nói đến đây, ánh mắt của mọi người lập tức phát sáng lên. Cái này đến tiếp sau tiện nghi, có vẻ như có thể có, thường thường có, nhiều hơn có. Cá nhân ta đề nghị, cây ăn quả này có thể tạm thời trước an trí tại ta tư nhân trong động phủ. Trừ ta tư nhân động phủ tự thành thiên địa, sẽ không chậm trễ cây ăn quả trưởng thành bên ngoài. Cũng là chúng ta trước mắt chỉ có thể đem cây ăn quả này đóng gói mang đi phương thức. Nếu như Tả lão đại trở về, ta sẽ ở trước tiên đem cây này chuyển giao cho Tả lão đại. Tả lão đại động phủ, so ta điều kiện này càng tốt hơn, cũng càng thích hợp linh thực vun trồng. Nói câu nói này thời điểm, Lý Thành Long do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, bởi vì bộ dạng này mới có thể khiến được lợi ích tối đại hóa. Chính mình đạt được cái kia anh chiêu động phủ, mặc dù cũng có được cải biến tốc độ thời gian trôi qua công năng, nhưng lại xa xa không bằng Tà tiểu đa diệt không tháp. Điểm này Lý Thành Long lòng dạ biết rõ. Nếu như Tà lão đại về không được, như vậy thì tạm định để ta tới thay thế mọi người đảm bảo. Trở về sau kết trái cây thời điểm, trừ người còn sống có thể trình diện tham dự phân phối bên ngoài, những cái kia bất hạnh hy sinh, phàm là có hậu nhân tồn tại, như cũ có được chia lãi trái cây quyền hạn. Ta nói là, vạn nhất có bất hạnh người hy sinh. Lý Thành Long con mắt nhìn xem đám người. Cái này, mọi người nói thế nào? Không có dị nghị, mọi người tất cả đều không chút nghĩ ngợi cùng nhau gật đầu. Biểu thị tán thành Lý Thành Long đề nghị. Lý Thành Long ngay cả hậu thế, sinh tử sự tình đều cân nhắc ở bên trong. So đám người suy tính muốn chu toàn nhiều lắm. Quả nhiên mưu tính sâu xa. Há có thể có ý kiến gì? Còn có, liên quan tới đầu kia không biết danh tự kỳ quái yêu thú, bây giờ còn có thể lợi dụng không nhiều lắm. Ý của ta là, yêu thú này đại khái còn thừa lại có 13,000 kg tả hữu huyết nhục. Điểm bình quân phối. Lý Thành Long vươn tay đã ngừng lại mọi người nói chuyện. Nói. Các ngươi các loại hãy nghe ta nói hết rồi cho biết ý kiến. Những này yêu thú huyết nhục, cũng đều là có thể tăng cao tu vi thượng giai sự vật. Đến chính các ngươi trên tay đằng sau, mặc kệ làm bất luận cái gì xử lý, đều là cá nhân lựa chọn, sẽ không có người cản trở xen vào. Còn các ngươi cuối cùng lựa chọn nộp lên quân bộ, nộp lên trường học, lại hoặc là giao cho xuất thân gia tộc, thậm chí chính mình giữ lại dùng ăn. Cổ vũ tu vi, đều là mọi người tự do, bất kỳ người nào không cho phép can thiệp. Này thứ nhất, sau đó là yêu thú xương cốt, đồng dạng điểm bình quân phối. Tin tức manh mối đến cái nhân thủ bên trong, làm sao vận dụng cũng tốt. Bất luận là luyện chế binh khí, hay là ngâm rượu uống, cũng cho phép các ngươi tự hành lựa chọn. Còn có thứ ba, yêu thú này trong thân thể chắc hẳn còn có cốt châu tủy châu loại hình. Cái này đợi lát nữa xé ra, xác định một chút số lượng. Nếu như số lượng đủ 14 khỏa, thì một người một viên. Tính cả Tả lão đại cung tàu tử ở bên trong. Nếu như còn có vượt qua, thì vượt qua bộ phận hiến cho. Nếu như không đủ, dù là chỉ là thiếu một khỏa, cũng đều hiến cho. Ta không cho phép, cũng không hy vọng chúng ta đoàn đội bên trong tồn tại có bất kỳ phàn nàn thanh âm, cùng không công bằng tình huống xuất hiện. Mọi người đối với cái này có bất kỳ dị nghị sao? Không có. Mọi người chỉnh tề lắc đầu. Về phần yêu thú nội đan, cái đồ chơi này đoán chừng cũng chỉ đến một viên. Nếu như có thể phân lưu, mọi người liền ngay tại chỗ giải quyết, đem hóa thành cá nhân nội tình. Nếu như không có khả năng tách ra, vậy liền hiến cho, lần này viên nội đan này, liền không cân nhắc Tả lão đại cung tàu tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.